Kiếm tốt quá à, chương 1116, hung địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tiểu Ất đang lắng nghe bên trong, nỗ lực tiêu hóa lấy những tin tức này, cái này cũng là một loại trên đại đạo đề cao tu chân giới là phát triển, đặt ở hơn vạn năm phía trước nguyên anh tu sĩ vọng nghị đại đạo sẽ bị coi là không biết sâu cạn, nhưng bây giờ thảo luận đại đạo cũng đã trở thành thường ngày vô thường, tịch diệt niết bàn đều là thiên hướng với Phật môn đại đạo, trong đó niết bàn cùng tịch diệt rất dễ lý giải, nhưng nơi này vô thường cũng không phải chỉ vô thường quỷ, mà là Phật môn một loại áo nghĩa. Thế gian hết thảy hữu vi pháp đều là nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, nhân duyên sở sinh chư pháp chống không tự tính, theo duyên tụ mà sinh, duyên tán mà diệt, hắn là tam thế trôi qua không ngừng. Dùng nói rõ điểm mà nói tới nói, đi qua tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Bởi vì thế gian hết thảy vạn pháp vô nhất là thường ở không đổi, bởi vậy nói vô thường. Lại nói đơn giản một chút liền là tu chân giới bản chất chính là, không có cái gì đồ vật là vĩnh viễn không đổi. Vạn sự vạn vật đều tại biến hóa bên trong, sự vật cũng chỉ có thể đang biến hóa bên trong sinh tồn, cũng bao quát nhân loại tư tưởng. Nếu như một người, một môn phái đạo thống không biết tiến thủ, không biết cải biến, như vậy chú định sắp trở thành lịch sử đoạn ngắn. Từ ý nghĩa này đi lên nói, kỳ thật Lô Tiểu Ất cảm thấy thứ này trước thời hạn băng tán cũng là rất có đạo lý. Vô thường băng tán, không phải nói vô thường hạch tâm lý niệm sai, mà là vạn sự vạn vật biến hóa quy luật bắt đầu xuất hiện sự không chắc chắn, tựa như trước đó vô thường bởi vì có người hợp đạo cho nên là loại quy luật tính xin sóng, mà khi vô thường băng tán về sau, hắn khả năng liền là một loại không có quy luật chút nào tạp sóng, còn là mỗi người đều không giống nhau tạp sóng. Đường trong vũ trụ hết thảy cũng bắt đầu dùng loại này không có quy luật vô thường làm cơ sở lúc đồng dạng cũng là hỗn loạn bắt đầu. Sát lục đại đạo bắt đầu không có căn cứ, đều có các sát đạo. Hủy diệt đại đạo bắt đầu không có giàn khung, đại gia riêng phần mình thành lập thể hệ. Vô thường đại đạo mất đi quy luật biến hóa, thế là vũ trụ vạn vật biến hóa bắt đầu biến vô tự, lớn đến tinh thần giới vực, nhỏ đến vạn vật sinh linh, đối cá nhân tới nói, liền có thể tùy tâm sở dục biến hóa, đương nhiên, sau cùng ngươi phải đem chính mình mạnh lên biến thích ứng cái thế giới này, mà không phải đem chính mình cho biến không có. Đối Lô Tiểu Ất tới nói, hắn kiếm đạo kỳ thật cũng là một loại vô thường. Chỉ bất quá trước đó là xây dựng ở thành thục thể hệ cơ sở bên trên, về sau hắn liền có thể canh sáng mã hành không, bởi vì một chút trói buộc không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vô thường băng tán khả năng đối tu chân thế giới ảnh hưởng so sát lục hủy diệt phạm vi còn muốn rộng, cho nên cũng không hẳn không phải băng tán vô thường. Nhưng hắn loại này suy đoán chính là thuần túy nghĩ đương nhiên, không có lấy xuất thủ chứng cứ rõ ràng, cùng mấy nhà đạo phái chân quân nhóm phán đoán có ra vào, hắn cũng không muốn kiên trì cái gì, tranh luận cái gì, đối với hắn mà nói thích vỡ ai, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Vũ trụ có hung địa, là tên cỏ thơm kính, nghĩ đến mọi người đều là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sen cuối cùng tiến vào chính đề, cỏ thơm kính danh tự này nghe rất ý thơ kỳ thật nhưng là chu tiên thượng giới phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ số 1 số 2 hung hiểm chi địa cùng tên của nó tạo thành mãnh liệt tương phản. Có thể đem hắn lý giải thành một chỗ trọng yếu vị trí chiến lược tại cái phương hướng này bên trên, cỏ thơm kính bến bờ liền là mảng lớn hoang vắng vũ trụ, là tu chân thế giới kiệt tích không vực cũng có mấy chục phương vũ trụ chi lớn. Mảnh này không vực cùng dùng chu tiên dẫn đầu nhân loại tu chân văn minh cường thịnh chi địa sở thuộc mấy chục phương vũ trụ dùng cỏ thơm kính cách nhau tựu tạo thành tu chân cùng không tu chân hai thế giới. Trong vũ trụ nơi nguy hiểm, phần lớn dùng thiên tượng làm chủ tỉ như lỗ đen lực hấp dẫn, hằng tinh phun trào, là nhân loại tu sĩ không thể tới gần. Cỏ thơm địa bất đồng, hắn không phải thiên tượng mà là thực vật trong vũ trụ hư không bằng sinh thực vật. Tựa như giới vực bên trong trên đại địa không chỗ nào không có cỏ xanh địa một dạng. Chỉ bất quá nơi này thảo là lập thể bố trí, mà lại còn có thể giết người. Một gốc thảo khả năng đối tu sĩ tới nói không quan trọng, nhưng nếu như là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận giết người thảo. Cũng là có tu sĩ xuyên qua cỏ thơm kính đi hướng hoang vắng không gian vũ trụ, mục đích chỉ có một cái, bởi vì vắng vẻ không người cho nên nơi đó linh cơ càng dồi dào, điều kiện tiên quyết là, người có thể xuyên qua cỏ thơm kính, cũng có thể đối phó nơi đó không chỗ nào không có chủ nhân. Hư không thú nhóm, căn cứ trong tông môn chân quân các sư thúc nghiên cứu, mảnh vỡ đại đạo băng tán phía sau tung bay cũng không phải là hoàn toàn tùy cơ, kỳ thật cũng là có phương hướng tính. Phương hướng chính là Việt phù hợp đạo này địa phương, mảnh vỡ đại đạo Việt khả năng tập trung. cỏ thơm kính là phiến trăm vạn năm tới mai táng vô số tu hành sinh vật địa phương, nhân loại, hư không thú các loại dị thú các loại. Cỏ thơm bởi vì hắn thực vật thuộc tính, có thể nhất tích tụ dạng này mặt trái năng lượng, cho nên chúng ta phán đoán, nếu như là sát lục hủy diệt đại đạo băng tán, nơi này tựu nhất định là mảnh vỡ tập trung chi địa. Con sen trong mắt sáng lên. Tựu ta chỗ biết, rất nhiều nỗi lòng đến đạo này đấu chiến chi sĩ đều đã khởi hành chạy tới cỏ thơm địa, ngươi ta tầm đó cũng không cần phải nói những cái kia giả dối lời nói, phàm là có thể đi đến bước này, năng lực chiến đấu xuất sắc lại cái nào không có thử qua sát lục hủy diệt chi đạo. Chỉ bất quá muốn cố lấy đạo ra mặt mũi, đều giữ bí mật không nói, giống như cả đám đều thánh nhân cũng tựa như. Đã muốn đi, nghĩ đến nơi đó cũng là chỗ cảnh tượng hoành tráng, một cây làm chẳng nên non, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Con sen mà nói, đạo tận tu giả bản chất, liên quan tới sát lục đại đạo, mặc dù rõ ràng biểu hiện ra tu sĩ rất ít nhưng những cái được gọi là đấu chiến chi sĩ, xuất chúng chi đồ, lại cái nào không có ngộ được mấy phần. Bao nhiêu mà thôi, sâu cạn mà thôi, cũng bao quát đang ngồi mấy vị này, Lâu Tiểu Ất không cần phải nói kiếm tu chưa từng che giấu một điểm này. Ba người khác kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút không như thế, bọn hắn cũng giết không được người, đi không đến như bây giờ vị trí. Mảnh vỡ đại đạo liền là hấp dẫn nhất nguyên anh tu sĩ thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn đang đứng ở dung hợp đạo cảnh thời cơ tốt nhất, không giống chân quân nhóm, đạo cảnh định hình, biến cũng không bằng bất biến. Nguyên anh nhóm còn là một chương giấy trắng, có thể thỏa thích thử nghiệm tùy tâm vung vẩy, đây là bọn hắn thời đại. Ba người đều truyền rời tâm tư, liên quan đến cỏ thơm kính tin tức bọn hắn cũng là biết đến, tại riêng phần mình môn phái bên trong, cũng có ba lượng hảo hữu mời đồng hành. Nếu như đem một môn phái xem như một cái chỉnh thể tiến hành chia nhỏ, ước chừng có mấy cái bộ phận. Trước trừ đi dùng trợ cấp nghiên cứu chi đạo thành anh, đại khái tựu còn thừa lại 5 thành. Lại giảm đi bình thường soàng xĩnh, đều chưa hẳn có thể thông qua cỏ thơm chi quấn, cũng liền chỉ còn lại 2 thành. Hoàn toàn cùng sát lục đại đạo vô can, còn lại chưa tới 1 thành. Không có hứng thú các loại đặc thù nguyên nhân không thể thành hàng, nhiều vô số tính xuống, đừng nhìn một cái lớn như vậy thượng môn, chân chính có thể thành hàng, chỉ sợ cũng liền tại hơn 10 người trên dưới. Đây là tu chân giới đạo môn đặc điểm, bọn hắn dù sao không phải kiếm tu, không phải mỗi người đều am hiểu chiến đấu, cũng không phải mỗi người đều đối với giết chóc đại đạo hướng tới, đạo gia đặc điểm ở chỗ tính đa dạng, có vô số lựa chọn phương hướng. Đương nhiên, đứng ở chỗ này 4 người lúc trước có thể tập hợp một chỗ cũng là bởi vì bọn hắn năng lực chiến đấu, hoặc là nói là sát lục năng lực xuất chúng, giống bọn hắn dạng này trưởng thành kinh lịch dù sao cũng là số ít cũng đối sát lục đại đạo tuyệt không lạ lẫm. Cách chương.